Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1605, mà đế mộ. Hạ Vũ bọn họ xông vào, kích thích tỉnh hắn, bởi vì trên mặt đất, Hạ Vũ phái tiến vào ba vị vương giả, cũng giống như chết như nhau, rơi vào độ sâu hôn mê, vẫn chưa tỉnh lại, vì thế. Chuôi này màu đen chiến đao, đột nhiên bộc phát ra một cổ đế uy, thập phần cường đại, muốn cưỡng ép lấn áp Hạ Vũ. Hạ Vũ mang theo người một bức họa cuốn, rào rào rào rào nghinh phong mở ra. Bên trong một cái tuyệt đẹp cô gái, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, giống như đúc, lộ ra một cổ khó che giấu cao nhất hơi thở. Chuôi này ma đao tựa như ra đời linh trí. Vô cùng khiếp sợ, truyền tới già nua run rẩy thanh âm nói, nữ đế, ma đao thanh âm già nua, giống như trải qua vô tận tang thương, toàn bộ thu liễm mình hơi thở, cán đao trước cúi, giống như cụ già chắp tay, tràn đầy vẻ cung kính, nữ đế bức họa trôi lơ lửng trên không trung, tựa như là bảo vệ Hạ Vũ, ma đao không có bất kỳ uy hiếp. Nữ đế bức họa tự động khép lại, bị Hạ Vũ thu hồi, ma đao thanh âm già nua vang lên, không nghĩ tới tiểu ca lai lịch, to lớn như vậy, lại là nữ đế bảo vệ người, xem ra người chính là nữ đế tìm người kia, nhưng mà lão hủ phụng ma đế mệnh lệnh, lần nữa chờ đợi người có duyên, người không thích hợp, ta biết, chỉ bất quá ta muốn mời tiền bối rời núi. Giúp ta giúp một tay, lùi nhanh bên ngoài cường địch. Vì thế, tiền bối cần gì dạng người thừa kế, ta có thể thay thế tìm. Tổng so ngài ở nơi này đắng cùng mạnh à, Hạ Vũ nói. Ma đào lại nói, cơ duyên không nói, ta không dám thiện cách nơi này. Tiền bối, người sợ rằng có chỗ không biết, ngoại giới đã nghênh đón hoàng kim đại thế. Tất cả thân thể to lớn thế chấp huyết mạch người không ngừng xuất thế. Chúng ta tiến vào mấy người, ngài hẳn đều cảm giác được chứ. Hạ Vũ vừa nói, ma đào trầm mặc lại, nói, cảm thấy, cửu vĩ hồ, liệt thiên ma điệp, còn có hai kiện đế binh, lại có thể hóa hình ra. Cái này đã vượt qua ta, bọn họ đều là ta phân thân. Hạ Vũ đột nhiên nói. Ma đào cả kinh nói, cái gì, đây đều là ngươi phân thân, như vậy ngươi, ta là đương thời trọng đồng người. Hạ Vũ không có bất kỳ giấu giếm, biết muốn lấy được một vị chân chính đế binh tôn trọng. Mình cần lấy ra một ít thứ, ví dụ như mình thân làm trọng đồng người. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua xanh đỏ yêu dị sắc thái. Một mắt hai con ngươi. Nhìn về phía trước mắt ma đao, tựa hồ nhận ra được, cái này đen nhánh thân đao bên trong, có một cái sinh linh ở đậu, nếu như sinh linh này có thể thoát khỏi đế binh, vượt qua đế cướp, chính là một tôn có thể tương đương đại đế sinh linh. Ma đao vô cùng khiếp sợ, nhìn Hạ Vũ đồng mâu, không nghĩ tới cái này nhất thế, ngay tại ngày hôm nay, hắn cùng đương thời trọng đồng người. Kết thiên đại nhân quả, một vị trọng đồng người thỉnh cầu, ma đào sao dám cự tuyệt, ma đào quả quyết nói, có thể, ta có thể trước thời hạn đi ra ngoài, giúp ngươi một lần, sau này ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam kết. Tìm thiên tài, thừa kế ta ma đại đế truyền thừa, một lời đã định, Hạ Vũ ánh mắt kiên định, cho ma đào một cái cam kết. Chỉ gặp chuôi này ma đao, xoay người cắm kiếm vào vỏ bên trong, hóa thành tầm thường binh khí, bay về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ một nắm chặt, trong mắt thoáng qua một tia dã vọng, quay lại quả quyết rời đi cái này đế mộ phần. Không hiểu nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, tuân thủ mình lời hứa, lối ra, tất cả chấm điểm thân ngay tức thì bị truyền đưa đi. Hạ Vũ vậy đi ra, Chu Yếm bọn họ nhìn về phía Hạ Vũ tay gian, một chuôi mang sao loan đao, để cho bọn họ cảm nhận được đáng sợ hơi thở. Không khỏi kêu lên, đế binh, thiên ma đại đế đế binh, không nghĩ tới thời kỳ trung cổ, giết vạn tộc sợ hãi, bảo vệ người ta tộc tôn nghiêm một đời đại đế, lại có thể táng ở chỗ này, không người chia buồn. Hạ Vũ lắc đầu thở dài. Hạ Vũ những năm này đọc toàn bộ cổ tịch, biết không thiếu bí mật, trong đó thiên ma đại đế, mặc dù tu luyện là ma công, một đường trải qua khó khăn, đạp đồng bối hài cốt quật khởi, cuối cùng chứng đạo thành tựu đế vị, có thể thời kỳ trung cổ, cũng không chỉ một vị đại đế, có hơn vị đại đế uy tín lâu năm, khi dễ nhân tộc lúc ấy suy yếu, không người tộc đại đế trấn thủ, dung túng phía dưới tộc nhân, ăn thịt người làm thức ăn, dâm đãng nhân tộc người đẹp, tạo hạ một kiện kiện thảm tuyệt nhân hoàn sự việc. Một đoạn kia năm tháng, nhân tộc số lượng giảm nhanh 30% trở lên. Đây là hạng con số đáng sợ. Chỉ cần một cương vực sinh tồn nhân tộc, đâu chỉ 10 tỷ, chung vào một chỗ lại là thiên tính. Giảm nhanh 30%, có thể gặp các tộc thủ đoạn máu tanh và giết hại. Thiên ma đại đế cường thế quật khởi chứng đạo, đền bù nhân tộc không đại đế chống chỗ. Ở chứng đạo ngày thứ nhất, thiên ma đại đế liền tay cầm ma đao, giết tới mỗi cái đế tộc cửa, một người độc chiến 3 vị đại đế uy tín lâu năm. Tất cả đều toàn bộ diệt trừ, lại là cường thế diệt chúng sau lưng đế tộc. Trận chiến này, đánh ra nhân tộc uy nghiêm, càng đem mất đi vẫn như cũ tôn nghiêm, rất miễn cưỡng đoạt trở về. Có thể vị này thiết huyết đại đế, vậy trả giá cao, tự thân bị thương rất nặng, chứng đạo xưng đế, hắn tuổi thọ có thể đạt tới vạn năm, có thể bởi vì trận chiến ấy, bị tổn thương rất nặng thế, chỉ sống bất quá chính là 4.000 năm, liền quá sớm bỏ mình, vị này đại đế cho dù chết, cũng để cho các tộc không dám lộn xộn, tự thân đem tự thân táng hạ. Sau khi chết lại là trấn nhiếp táng vạn tộc hơn 3.000 năm. Làm người tộc sau sinh ra đại đế, tranh thủ thời gian, vậy đoạn 5 tháng, nhân tộc tránh khỏi các tộc đồ độc. Vị này đại đế là đáng Hạ Vũ bọn họ những thứ này hậu bối tôn kính. Vì thế, Hạ Vũ trở lại Thiên Lan Thành, trong tay xách một kiện màu đen loan đao. Làm Thái Uyên bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới Hạ Vũ thật thành công. Đi vào ước chừng nửa ngày, liền mang ra ngoài một kiện đế binh. Tất cả đại tướng lãnh phân chấn vô cùng, tề tụ trong đại điện. Hạ Vũ sau khi vào cửa, nhìn về phía Tác Chiến Đồ, ngưng tiếng hỏi, ma vực đại quân hiện tại đều ở đây kia. Cách chúng ta gần nhất chiến trường ngày 8 điều đi 10 triệu thiết kỵ, không dám vọng động, chú đóng tại chỗ, thật giống như lại chờ viện binh. Xa nhất là chiến trường số 1 thiết kỵ, muốn cảm thấy chúng ta nơi này, ngày đêm không ngừng hành quân, tối thiểu cần nửa năm. Thái Minh chỉ Tác Chiến Đồ lên, từng cái xa hình màu đỏ biểu tượng, tổng cộng 9 nói, ghi chú ma vực 9 con đại quân, hướng nơi này hợp vây lại. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc, lựa chọn ngồi chờ chết, không bằng trước thời hạn đánh ra, ngoại giới còn không chịu, cho chúng ta bất kỳ tài nguyên tiếp tế sao? Chỉ có Trường Viên Tiên Vương đưa tới hết thảy, những thứ khác, không có. Thái Minh quả đấm cầm chặt thấp giọng nói, Thái Uyên Hoàng giả không nhịn được nổi giận mắng, những ánh mắt này thiển cận khốn kiếp. Chúng ta ở chỗ này liều mạng, bọn họ ở nhà xem cuộc vui, gật liên tục trợ giúp cũng không cho. Tốt lắm, đừng càu nhàu, nếu không cho, vậy thì cướp, phân phó, 30 triệu hơn vạn tướng sĩ, điều đi ra 9 thành, cho ta đi tiên vực cướp, không cần biết cái gì thế lực, hết thảy cho ta đoạt, hết thảy sự việc ta chịu trách nhiệm. Hạ Vũ buông xuống cây gậy trong tay. Đột nhiên ngửa đầu, hạ lệnh nói, rất nhiều hoàng giả cả kinh, không nghĩ tới Hạ Vũ sau đó như thế hoang đường mệnh lệnh. Nếu là như vậy, vậy tiên vực thật là muốn lộn xộn. Có thể Hạ Vũ không quan tâm, nói, đừng nhàn rỗi, đi đi, nói cho các tướng sĩ. Hạn kỳ 1 tháng, bổ sung mỗi người thứ cần. Tướng quân làm như vậy, biết hay không mang đến phiền toái lớn à? Thái Uyên có chút run sợ nói. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng. Phiền toái gì, buông tay đi làm đi. Có không thức thời, ta không ngại. Tại đại chiến bùng nổ trước, giết mấy cái tiên vương tế cờ. Thái Uyên, ngoặc kép, Thái Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám hoàng giả đều bị Hạ Vũ mà nói cho chấn động kinh động, lại muốn giết tiên vương tế cờ. Quá điên cuồng, có thể Hạ Vũ đi qua những ngày qua hiểu được. Cái gọi là tiên vương, chó má, hoàn toàn chính là tiên vực người tự phong. Nhưng thật ra là liền đế vị đều không chạm đến tu sĩ. Nói chính xác, tiên vực tiên vương, thật ra thì chính là đỉnh cấp hoàng giả. Chuẩn xác hơn điểm, chính là chạm tới đại đế cổ trai. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Cái này loại sinh linh, vừa có thể gọi chi làm chuẩn đế. Nhưng mà 10 tiên vương bên trong, đều không gặp được có một cái chuẩn đế. Đại đa số đều là đỉnh cấp hoàng giả. Vì thế, Hạ Vũ đối với cái này chồng giả đại không tiên vương, cũng không nửa điểm kính ý. Chọc giận mình, 3 kiện đế binh đều xuất hiện, cũng không tin làm thịt không được một vị tái gọi là giả tiên vương. Cho nên tiếp theo, Xích Diễm quân đại quân di chuyển, hỏa hốc chạy về chiến trường 9 số. Tất cả mọi người đều lấy là Xích Diễm quân muốn rút lui trở về. Nhưng mà tiếp theo, tiên vực bên trong đến gần chiến trường 9 số thế lực đều trợn tròn mắt. Những thứ này thiết huyết tướng sĩ lại có thể không có ở đây chiến trường 9 số trú đóng, ngược lại về phía sau vọt tới. Phàm là địa phương náo nhiệt cũng nặng binh vây khốn, bắt đầu cướp sạch tất cả tài nguyên. Điểm chính là đan dược, trận đài, đạo khí, chiến giáp cùng cấp thiếu vật liệu. Tiên vực các thế lực lớn đều sợ ngây người, không nghĩ tới cái này chiến tích hiển hách Xích Diễm quân lại có thể sẽ đem người tiến vào tiên vực, cướp tất cả tu sĩ. Vì thế, một cái lại một cái thế lực lớn bị cướp, căn bản không cách nào phản kháng. Bởi vì Xích Diễm quân hơn 30 triệu tinh nhuệ thiết kỵ à. Ai dám ngăn trở bọn họ bước chân, sẽ bị khoảnh khắc bây giờ đạp được nghiền. Hạ Vũ cũng trở về tiên vực, nhìn bầu trời xanh biếc, ánh nắng tươi sáng, so ma vực không khí thật tốt hơn nhiều. Hạ Vũ một tiệc bạch bào, đi ở phía trước, nhàn nhạt nói, thật là khí trời tốt à. Thảo nào ma vực muốn tấn công tiên vực, nơi này tài nguyên giàu có, người đẹp như mây, xa so ma vực tốt được hơn à, tướng quân, loạn như vậy tới, thật được không? Thái Minh theo ở phía sau hỏi. Hạ Vũ không biết làm sao cười, sợ cái gì, chẳng lẽ ngươi để cho các tướng sĩ đói bụng đánh chiến đấu mà, không gặp liền trường viên tiên vương đều không lên tiếng, hắn làm khó. Không cầm ra 30 triệu tướng sĩ yêu cầu tài nguyên, còn không để cho chúng ta tự nghĩ biện pháp, là kia người sai vặt đạo lý. Lời như vậy, làm như vậy, ta lo lắng sẽ gây ra tiên vương. Thái Minh lời mới vừa dứt, hàng này giống như là một miệng mắm muối. Chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện một cái kim lóa mắt hòa thượng, sau ót ra đời Phật quang, chắp hai tay đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, bảo tương trang nghiêm, nói, A-di-đà Phật, truyền đại uy tiên vương pháp chỉ. Xích Diễm nơi bộ, lập tức dừng lại bạo hành, lại nhiễu loạn tiên vực trật tự, giết không tha. Quá tốt, rốt cuộc có người chịu quản những thứ này khốn kiếp. Trên người ta linh dược, đều bị cướp sạch, đáng chết. Một vị người mặc màu xanh xiêm áo nam tử lập tức hoan hô nói, hắn liền đứng ở Hạ Vũ nơi này cách đó không xa. Một bộ hận sắc, Hạ Vũ không khỏi sải bước đi tới, ôn hòa cười nói, huynh đệ, Xích Diễm quân nơi bộ, ở ma vực chinh chiến, chống đỡ bên ngoài khấu, canh phòng biên cương an ninh, tùy thời cũng có thể bỏ mạng, ngươi dựa vào tốt chỉ bỏ ra một ít linh dược, còn có thể cuộc sống ở cái này an ninh hoàn cảnh. Không tốt sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-ti-ai-nối-ti-ai-nối-soang-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.